Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 26, 26, đệ 26 chương, nhìn lướt qua những cái đó đang ở luống cuống tay chân vì cái kia tiểu thanh năm cầm máu phi chủ. Lưu nhóm Money Đan Lương ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, vừa lúc phát hiện tô tần đã tỉnh lại. Đối với hắn lộ ra một cái tán dương tươi cười, mập mạp lão đại bất mãn nói, người gầy ngươi như thế nào đoạt ta sống, lái xe của ngươi đi thần lái xe. Đan Lương ở mập mạp ghế dựa thượng chụp một chút, mập mạp còn ở lẩm bẩm nói loại này uy phong sự như thế nào đã bị người gầy cấp chiếm mất đi. Lúc này sắc trời chậm rãi tối sầm xuống dưới, mập mạp đã mở ra xa tiền đèn đèn, những cái đó ở đường cái thượng tập tễnh hành tẩu quái vật ở ánh đèn chiếu xuống lờ mờ có vẻ phá lệ thấm người. Mập mạp ở tô tần chỉ huy hạ tìm cái gò đất đem xe ngừng, mặt sau treo xe cũng đều đi theo ngừng lại. Mọi người từ chen chúc trên xe nối đuôi nhau mà ra. Liền tính là nhát gan, nhìn đến như vậy nhiều người tụ ở bên nhau cũng đều yên tâm xuống xe thông khí đi. Tô tần một hàng vẫn là lưu tại trên xe. Mập mạp từ ba lô lấy ra bánh quy phân cho đại gia, đưa cho tô tần thời điểm có chút lo lắng mà nói, mỗi ngày ăn mấy thứ này, tô tần tay khi nào mới có thể tốt a? Cố Húc nói, chúng ta đây đi siêu thị cấp tô tần tỉ lộng điểm thịt tới. Đan Lương thở dài, nói, liền tính là có, hiện tại cũng nên xú kia nhưng làm sao bây giờ a? Cố Húc yêu sầu nói, tay của ta chỉ là gãy xương, không phải chặt đứt, ta khép lại năng lực hảo, quá một đoạn thời gian thì tốt rồi. Trước đó các ngươi tiểu tâm một chút hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Tô Tần nhịn không được nói, chúng ta không phải lo lắng cái này, chúng ta là lo lắng ngươi. Mập mạp tùy tiện nói. Tô Tần sửng sốt một chút, đột nhiên liền không nói. Mập mạp còn mênh mang nhiên nhìn Đan Lương liếc mắt một cái, há mồm làm khẩu hình, như thế nào lạp? Đan Lương lắc lắc đầu, ý tứ là không có việc gì. Nhìn về phía Tô Tấn ánh mắt lại có chút khó hiểu. Lâm Thanh Dương trầm mặc xé rách Tô Tần bánh quy đóng gói túi, sau đó mới đưa trả cho Tô Tần. Tô Tần cúi đầu trầm mặc tiếp nhận. Lâm Thanh Dương đột nhiên giơ lên tay, ở Tô Tần đầu tóc thượng trần ân dường như xoa xoa. Tô Tần đột nhiên ngẩng đầu xem hắn, nhìn đến Lâm Thanh Dương tiêu chí tính tươi cười thời điểm ninh hạ mi, sau đó nghiêng đầu tránh thoát Lâm Thanh Dương tay, đem ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ, dùng tay trái nắm một khối bánh quy nhét vào trong miệng. Lâm Thanh Dương không chút nào để ý thu hồi chính mình tay, cười cười đem chính mình bánh quy túi xé mở ân tình ăn lên. Hồ Tử Ngọc từ đầu đến cuối đều giống cái ẩn hình người giống nhau xúc ở phía sau bài vị trí, cúi đầu ăn chính mình phân đến kia bao bánh quy. Thình lình mà bên người vị trí ngồi một người, hắn ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy trong đội cái kia chỉ so hắn hơn mấy tuổi hung ba ba tiểu nữ hài ở hắn bên cạnh vị trí ngồi xuống, vẻ mặt rối rắm nhìn hắn. Miệng trương đóng mở hợp rất nhiều lần mới cắn răng một cái hỏi, ngươi có thể nói cho ta ngươi là như thế nào đem kia chỉ tang thi giết sao? Hồ Tử Ngọc sừng sốt một chút sau đó lại cúi đầu cắn một ngụm bánh quy, hàm hồ trả lời, chính là thanh đao dùng sức di di đi, nó liền đã chết. Cố Húc mở to mắt, liền đơn giản như vậy. Hồ Tử Ngọc nuốt xuống bánh quy, gật đầu, liền đơn giản như vậy. Cố Húc trên mặt biểu tình càng rối rắm. Mani lúc này Đan Lương xuống xe, Cùng mặt khác xe chủ thương lượng một chút gác đêm sự tình. Bắt đầu còn có người cảm thấy hoàn toàn không có gác đêm tất yếu. Chờ đến Đan Lương đem Tô Tần lần trước đoàn xe bị tang thi đàn vây quanh sự tình vừa nói. Những cái đó phản đối thanh âm lập tức liền biến mất. Cuối cùng phân công mấy cái tương đối tuổi trẻ nam nhân thay phiên gác đêm Monster Tô Tần bên này từ. Lâm Thanh Dương xung phong nhận việc thủ nửa đêm trước. Mọi người thấu xong khí đều sôi nổi trở lại bên trong xe. Có chút người bởi vì ra tới vội vàng, liền đồ ăn cũng chưa tới kịp mang. Tới rồi lúc này đói bụng bụng đều hạ mặt mũi cùng người khác mượn điểm ăn. Nhưng là hiện tại tình huống như thế nào tất cả mọi người đều biết. Đại bộ phận người đều cự tuyệt. Chỉ có một hai cái kéo không dưới mặt tới. Cũng mượn không nhiều lắm mà ni một người nam nhân chính một bên mắng chính mình bên người nữ nhân. Vừa đi lên xe tới, đều mẹ nó trách ngươi. Thúc giục người chết giống nhau. Hiện tại hảo, cái gì cũng chưa mang ra tới. Đói chết tính, nghe nam nhân của trách, nữ nhân một câu cãi lại đều không có. Ngược lại thần sắc thản nhiên. Giống như liền một chút không cao hứng đều không có. Mập mạp vừa lúc đem chứa đầy đồ ăn ba lô sửa sang lại hảo chuẩn bị thu hồi đi. Đột nhiên có một bàn tay duỗi lại đây. Mập mạp một trốn, đem bao hơi hơi để khai. Vẻ mặt khó chịu nhìn chính lùi về tay nam nhân. Ngươi làm gì? Kia nam nhân trà sát tay. Xấu hổ cười hai tiếng. Đại ca. Ngượng ngùng a, cấp điểm ăn đi, mập mạp một cổ mắt, ai là đại ca ngươi a? Bản gia ta năm nay 20 mới có 9. Nam nhân sững sốt một chút, sau đó lập tức lại bưng lên tươi cười nói, hắc hắc, ngươi xem ta này há mồm, thực xin lỗi a huynh đệ, cái kia huynh đệ a ngươi xem có thể hay không cho ta một chút ăn a? Mập mạp đem đồ vật thả lại đến chỗ ngồi phía dưới. Lúc này mới ngồi dậy. Hảo ngôn hảo ngữ nói. Ngượng ngùng. Ngươi xem chúng ta nhiều người như vậy đều chỉ vào mấy thứ này sống đâu. Nơi nào phân ra ngươi. Nam nhân không thuận theo không buông tha. Nói. Ngươi liền cho ta hai bao bánh quy. Không. Một bao cũng đúng. Ngươi nhìn xem ta nữ nhân. Đều tam cơm không ăn. Nói một phen đem nữ nhân kia kéo lại đây. Nữ nhân kia bị ngại lôi kéo kéo qua tới. Chỉ là nhíu nhíu mày. Lại không có phát giận. Tô Tần nhìn nàng một cái. Phát hiện nữ nhân kia tuổi cũng lên 30 tả hữu. Dáng người không mập không gầy gãi đúng chỗ ngứa. Ngũ quan lớn lên rất hài hòa. Khí chất thoạt nhìn cũng thực thoải mái. Tô Tần mày nhăn lại, bỗng nhiên cảm thấy nữ nhân này có điểm quen mặt. Nam nhân thấy mập mạp vẫn là một bộ đau thương bất nhập bộ dáng. Nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, cắn răng một cái, để sát vào mập mạp ở mập mạp bên tai lén lút nói câu cái gì. Chỉ nghe được mập mạp mắng một tiếng, liền đứng lên, bắt lấy nam nhân cổ áo. Liền nhắm ngay nam nhân trên mặt tới một cái quả đấm. Người mẹ nó còn có xấu hổ hay không a? Vì cả Lâm liền đem chính mình lão bà bán. Những người khác còn có chút phản ứng không kịp. Tô Tần nhưng thật ra lập tức liền minh bạch. Lại theo bản năng đi xem kia nữ nhân. Vương triều dân, ta lúc trước như thế nào liền coi trọng ngươi như vậy cái nam nhân. Kia nữ nhân hiển nhiên cũng nghe tới rồi nam nhân nói. Sắc mặt trở nên rất khó xem. Nhưng hiển nhiên là chịu quá giáo dục cao đẳng. Cho dù lúc này khí cực cũng chỉ có thể nói ra như vậy một câu không đau không ngứa nói tới. Quả nhiên, kia nam nhân cười lạnh hai tiếng. Chào phúng ý vị mười phần nói. Ngươi mắt bị mù bái. Tô Tần lúc này mới cẩn thận nhìn nam nhân kia liếc mắt một cái. Phát hiện nam nhân kia tuy rằng thoạt nhìn đã có hơn 30 tuổi. Nhưng là mặt mày ngũ quan vẫn là có vài phần anh tuấn. Chỉ là lúc này trên mặt mang theo có chút dữ tợn trào phúng. Làm người nhìn xinh ghét. Tô Tần chuyển khai ánh mắt. Ở mọi người ẩn ẩn đầu tới đồng tình dưới ánh mắt. Kia nữ nhân rốt cuộc nhẫn nại không được. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hướng tới nam nhân nhào tới. Ngón tay bay nhanh ở nam nhân trên mặt hung hăng mà bắt một phen. Tức khắc liền trào ra vài đạo vết máu tới. Nam nhân còn không có phản ứng lại đây đã bị nữ nhân trào hoa mặt. Trước mắt bao người càng cảm thấy đến nan kham. Cắn răng một cái chính là một cái tát hướng tới nữ nhân hung hăng mà phiến qua đi. Nữ nhân vốn dĩ muốn né tránh. Nhưng là trong xe lối đi nhỏ hẹp hòi. Nơi nào có địa phương cho nàng trốn. Ngạnh xinh xinh liền ai thượng kia nhớ đại tát tai. Bang, một tiếng. Này nhớ cái tát phiến lại giòn lại vang. Thanh âm đại làm người dọa nhảy dựng. Nữ nhân càng là trực tiếp bị phiến phiên trên mặt đất. Bụp mặt ngã trên mặt đất không dám tin tưởng nhìn chằm chằm nam nhân kia. Lập tức liền có người kêu lên. Ngươi như thế nào đánh người a? Trong xe những người khác cũng đều mang theo bất mãn nhìn hắn. Nam nhân bị như vậy ánh mắt xem trong lòng chột dạ. Đột nhiên chiều trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng mắng thanh đen đủi. Cư nhiên xoay người xuống xe. Xem ra là tính toán đi ngồi mặt sau xe. Nữ nhân kia trên mặt đất bò trong chốc lát. Sau đó từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy. Ở mọi người đồng tình dưới ánh mắt tìm vị trí ngồi xuống. Bụp mặt ngơ ngẩn không biết suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên trong lòng ngực bị ném hai bao không có khai phong siêu thị bán cái loại này bữa sáng. Bánh quy cùng một lọ nước khoáng. Nữ nhân ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái treo tay phải tóc ngắn tuổi trẻ nữ hài đứng ở nàng trước mặt. Một đôi mắt giống như có chút cái gì, lại giống như cái gì đều không có. Ngươi tên là gì? Nàng hỏi, nữ nhân ngây ra một lúc. Mới chạy nhanh trả lời. Lâm Thư Ngữ. Ta kêu Lâm Thư Ngữ. Rất êm tai tên. Nàng không đầu không đuôi ném xuống này một câu liền xoay người đi rồi. Nữ nhân ấp úng nói lời cảm tạ. Nữ hài nhi vừa đi, nữ nhân lập tức cảm nhận được chung quanh đầu tới lửa nóng ánh mắt. Vội vàng đem bánh quy sủi ở trong ngực ngăn cách những người đó ánh mắt. Lâm Thanh Dương mấy người nhìn đến Tô Tần đột nhiên kêu mập mạp cầm hai bao bánh quy ra tới. Còn tưởng rằng là nàng không ăn no. Kết quả lại nhìn đến nàng cầm cấp cái kia bị đánh xa lạ nữ nhân. Tức khắc đều mau đem trong mắt trừng ra tới. Chờ đến Tô Tần trở về thời điểm mập mạp trước hết nhịn không được hỏi. Tô Tần, cái kia nữ ngươi nhận thức. Tô Tần ngồi xuống, lắc đầu, không quen biết vậy ngươi. Xem nàng thuận mắt, mập mạp tức khắc không có thanh âm ni, nhưng là mập mạp trong lòng ở rít gào. Bàn ra ta vì trong đội đại cục, đem dạ dày đều xúc thành chim nhỏ dạ dày. Ngươi liền không thể xem ta thuận mắt tùy tay ném hai bao bánh quy cho ta sao? Tô Tần dựa vào ghế dựa thượng. Đôi mắt không tiêu cự nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nữ nhân này nàng nhớ tới là kiếp trước thời điểm nhận thức. Bất quá khi đó nàng so hiện tại muốn tiêu tụy rất nhiều, thoạt nhìn muốn so hiện tại lão 10 tuổi. Cũng thực gầy, cho nên vừa rồi chợt liếc mắt một cái Tô Tần cũng không có nhận ra nàng tới. Tô Tần vẫn luôn cho rằng nàng vốn dĩ chính là như vậy gầy. Nguyên lai không phải, nàng đã từng ở tại Tô Tần cách vách, đường song song thực chán ghét nàng, cảm thấy nàng thực dơ. Mỗi lần nàng lại đây đường song song sắc mặt đều thật không đẹp. Nàng là làm ra thịt sinh ý. Chỉ cần cướp 2 khối bánh quy là có thể cùng nàng ngủ một giấc. Bởi vì tướng mạo không tồi, cho nên sinh ý cũng không tệ lắm. Mà ni nhàn thời điểm liền sẽ tới tìm Tô Tần nói chuyện phiếm. Đối Đường Song Song xem thường nhìn như không thấy. Thực thích Đường Vũ, nói giống nàng đã sớm đã chết nhi tử. Gặp được hào phóng khách nhân nhiều cầm điểm đồ vật còn sẽ lấy tới cứu tế Tô Tần một chút. Lúc này Đường Song Song nhưng thật ra không chê nàng ô uế. Có một lần Tô Tần nhịn không được hỏi nàng vì cái gì muốn tồn tại. Nàng hình như là ngây ngẩn cả người. Cuối cùng nói chính mình trước nay không nghĩ tới vấn đề này. Thẳng đến có một ngày nàng hưng phấn tới tìm Tô Tần. Trên mặt mang theo mạc danh mong đợi cùng hạnh phúc cả mờ ni nàng nói nàng mang thai. Tô Tần căn bản là không biết nàng hạnh phúc cảm từ đâu mà đến. Nàng giống như căn bản không biết ở mặt thế dựng dục một cái tân sinh mệnh cũng không phải một kiện đáng giá vui vẻ sự. Nàng thậm chí không biết cái này trong bụng hài tử là của ai. Hơn nữa liền tính sinh hạ tới cũng không có đồ vật cho hắn ăn. Tô Tần cơ hồ có thể dự kiến hắn bi thảm nhân sinh. Cho nên Tô Tần cơ hồ không có do dự nói thẳng không cố kỵ cùng nàng nói. Nàng sẽ bị đứa nhỏ này kéo chết. Nữ nhân lại vẫn là vẻ mặt hạnh phúc ý cười. Nói, ngươi trước một thời gian hỏi ta vì cái gì muốn tồn tại. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi. Ta phải vì ta hài tử sống sót. Ta phải bảo vệ hắn. Tô Tần lúc ấy làm ra một cái khịt mũi coi thường biểu tình. Trong lòng lại vẫn là mặc danh có chút chua xót cùng ấm áp. Mang thai lúc sau nàng liền không tiếp khách. Làm Tô Tần lộng chiếc xe 3 bánh ở căn cứ kiếm khách. Cạnh tranh thực kịch liệt. Hơn nữa nàng vẫn là cái gây yếu nữ nhân. Cho dù có người nhìn chúng làm nàng kéo, cũng chỉ là xem nàng đáng thương mà thôi. Cho nên nàng thu vào rất kém cỏi. Đôi khi một ngày xuống dưới chỉ có 1 khối bánh quy, nàng liền dùng nước ấm phao tới uống lên. Cuối cùng vẫn là Tô Tần nhìn không được mỗi ngày hoặc nhiều hoặc ít tiếp tế. Cuối cùng là miễn cưỡng có thể quá đi xuống. Nhưng là cuối cùng nàng vẫn là đã chết. Lại không phải Tô Tần tưởng bị đói chết, là bị trước kia một người khách nhân đè ở đường cái bên trong bụi cỏ di di. Đương trường liền thấy hồng, máu chảy không ngừng, không có người cứu nàng. Nàng cũng không có kêu cứu, liền như vậy nhìn chính mình không ngừng từ di di chảy ra huyết mở to mắt đã chết. Tô Tần từ bên ngoài sưu tầm vật tư trở về thời điểm, liền thi thể đều sú, liền như vậy quần áo bất chỉnh bãi ở ven đường, quá vãng người đều che lại cái mũi vội vàng mà qua. Đối kia cụ bại lộ dưới ánh nắng phía dưới đã bắt đầu hư thối thi thể làm như không thấy. Tô Tần ở nàng trong phòng tìm ra nàng kia kiện thích nhất quần áo nhào vào nàng trên người che đậy. Trụ bại lộ bên ngoài có chút khô quắt di di. Liên quan những cái đó nàng làm tiểu hài tử quần áo dày cùng nàng thi thể một phen lửa đốt. Hiện tại nhớ tới, chính là nàng hiện tại trên người xuyên kia kiện. Mà thẳng đến cuối cùng, Tô Tần cũng không biết nàng tên. Tác giả có lời muốn nói. Nói ta muốn hỏi hạ đại gia cảm thấy thư bìa mặt thế nào. Hết chương.